Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148. 5 năm tháng 7, Barbara phản ứng rất nhanh, ở đột nhiên nghe được trước mặt cái này người Scrow lời nói sau khi lập tức quyết định không cùng Pennsylvania phân bộ tiến hành chính diện tiếp xúc quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản. Tối thiểu New York hành động chỉ huy tác chiến trung tâm. Hoặc là Triskelion bây giờ cục trưởng Maria Hill đều đối với cái này cái gọi là thiên ý trụ sở bí. Mật còn có những này người Scrow là không biết gì cả. Coi như đây là một phần cấp 10 tuyệt mật dương đen duyệt sau tức phần cấp tình báo. Thế giới hội đồng bảo an hẳn là đối với lần này tình báo chi tình. Nhưng kết quả đây... Thế giới hội đồng bảo an nếu có thể trao quyền mới nhậm chức Maria Hill toàn diện bố cha Triskelion. Tổng bộ, cái kia liền giải thích, coi như là cấp 10 đặc công, đều đối với nơi này là không biết gì cả. Như vậy vấn đề liền đến, cấp 8 đặc công Victoria Hen nữ sĩ không biết chuyện có thể thông cảm được. Có thể là đẳng cấp không đủ, mới nhậm chức cấp 10 đặc công Maria Hill cũng không biết. Vậy này bên trong thiên ý cơ mật căn cứ cùng người Scrow nói bọn họ là S-H-I-E-L-D, vậy bọn họ là cái gì cái đẳng cấp? Chẳng lẽ là cấp 10 bên trên đẳng cấp cấp 11? Ai quy định? Còn có, người đem S-H-I-E-L-D kim chủ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đặt ở vị trí nào lên? Vì người cung cấp tiền tài cùng địa phương kiến căn cứ người đều không có tư cách biết. Cái kia, cái này S-H-I-E-L-D, đến tột cùng là thuộc về thế giới hội đồng bảo an vẫn là người kia. Là lấy, đang không có làm rõ nơi này đến tột cùng là chuyện ra sao trước. Barbara chỉ có thể từ xấu nhất góc độ đến cho rằng Pennsylvania phân bộ đã có nhị tâm. Trước mắt thiên ý trụ sở bí mật cùng người Scrow chính là tốt nhất chứng cứ. May là, ở Pennsylvania phân bộ S-H-I-E-L-D đặc công tức khắc tới rồi thời điểm. Ở Barbara mọi người mới vừa vào tràng liền phi hành tới được 3 chiếc Queen Z máy bay chiến đấu. Cũng đã vững vàng ngừng ở sân gôn lên, ngay ở vài tên người Scrow dây ra dây dưa thời điểm. Phịch một tiếng. Nương theo một vị người Scrow kêu rên, Barbara sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía cái kia vài tên áp giải người Scrow đặc công lạnh lùng nói. Chi Kellyan bên kia không nói muốn mấy cái người sống, ta không ngại chỉ mang một con trở lại. Vài tên S-H-I-E-L-D đặc công trong nháy mắt gật đầu. Baker thông qua cô đô tầm mắt thấy cảnh này cũng không khỏi khóe miệng hơi cong lên. Đây mới là ta nữ hài, vân vân, Baker hoàn hồn, nháy mắt một cái, lời này, tựa hồ có hơi không đúng lắm, cười cợt, 3 chiếc Queen Z máy bay chiến đấu trực tiếp vuông góc lên không. Xèo một tiếng, hầu như là ở Pennsylvania phân bộ đặc công từ bên ngoài lái vào sân gôn thời điểm. 3 chiếc Queen Z máy bay chiến đấu đã mở ra ẩn hình hình thức nhanh chóng quay lại New York phương. Hướng rồi, trên máy bay, Barbara đi vào buồng lái này, cho ta vệ tinh điện thoại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ghế lái phụ viên lập tức đem vệ tinh điện. Thoại lấy đi ra đưa cho Barbara, giờ, Barbara tiếp nhận đi ra buồng lái này bấm New York S-H-I-E-L-D trung tâm chỉ huy điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được, này, giờ, là ta. Barbara Moss, chính đang New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến tổng bộ Victoria Hen nữ sĩ khi nghe. Đến trong điện thoại Barbara nhiệm vụ báo cáo, đứng dậy, hướng về bên kia đặc công hô một tiếng kết nối Triskelion. Lập tức xác nhận hỏi, thiên ý trụ sở bí mật, người xác định bọn họ là nói như vậy. Barbara khẳng định một tiếng, lập tức hỏi, sơ. Có cái gì ta không rõ ràng tình báo sao? Không, Victoria Hen nữ sĩ phủ định một câu. sau đó để Barbara bay thẳng chí Skellion sau khi nói rằng, chúng ta đều đối với chuyện này không biết gì cả. Điện thoại cắt đứt, Barbara lập tức đi vào buồng lái này để phi công sửa chữa chỗ cần đến vì là Washington S.H.I.E.L.D. Chí Skellion tổng bộ. New York Victoria Hen nữ sĩ cũng là ở cùng Maria Hill khẩn cấp kết nối sau khi sắp xếp SHIELD máy bay trực thăng chuẩn bị khẩn cấp cất cánh. Đêm nay, nhất định sẽ là SHIELD không ngủ đêm. Baker nhưng là ở cùng Richard Carson xem xong bộ này điển tàng bản Star Wars sau khi ở đưa đi Richard chính là tắm một cái. Sau đó nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, thức đêm có người nói gặp tăng lên già nua. Này không tốt, đời trước là bởi vì thân bất do kỷ. Cả đời này tài vụ đều thực hiện hai cái mục tiêu nhỏ tự do. Cũng không thể còn cùng đời trước như thế ngủ so với cú mèo đều muộn đi. Ngược lại mục đích của hắn đã đạt thành rồi. Thiên ý trụ sở bí mật người Sir Crow nếu như hai người này liền ngay cả thế giới hội đồng bảo. An đều không biết gì cả tình báo đều không thể triệt để đem Nick Fury định chết ở trái đất người. Gian sỉ nhục cột trên lời nói. Như vậy, Baker chính là triệt để hoàn toàn không có bất kỳ ép có thể nói. Hơn nữa, tự hiện vào đúng lúc này lên. Này đã hoàn toàn là thuộc về S.H.I.E.L. D bên trong sự vụ. Baker nếu nói rồi mặc kệ. Như vậy, khẳng định là sẽ không đi quản. Ngày 10 tháng 7, ngày này là cái chủ nhật. Khoảng cách Barbara Moss mang đội đem Pitbull cái kia 10 tên người Sir Crow cho bắt lấy về Washington chí Skellion sau khi đã là quá khứ hơn 10 ngày. Barbara cảm giác mình tựa hồ bị giam lỏng. Nếu như không phải nàng thủ trưởng Victoria Hen nữ sĩ cũng ở nơi đây lời nói, Barbara cảm giác mình có thể sẽ trực tiếp phá cửa mà ra. Trời vừa sáng, Barbara mở hai con mắt, rửa mặt sau khi xong, mặc vào y phục của chính mình, trực tiếp đi đến Victoria Hen nữ sĩ ở chí Skellion phòng làm việc tạm thời. Vào cửa, Barbara trực tiếp nhìn đã đang làm việc bàn bên kia tiến hành làm công hen nữ sĩ. Có chút buồn bực nói. Sơ, chúng ta còn cần phải ở chỗ này chờ bao lâu? Hen nữ sĩ ngẩng đầu. Cười nói. Làm sao? Thiếu kiên nhẫn. Barbara gật đầu. Đây là phí lời. Nếu để cho nàng có thể tham dự mấy ngày nay đối với những người Sir Crow thẩm vấn lời nói. Như vậy. Barbara quyết định sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, nhưng chuyện này thuộc về cấp 8 cơ mật, lấy Barbara bây giờ đẳng cấp vẫn không có tư cách, bắt lấy là một đẳng cấp, thẩm vấn lại là một cái khác đẳng cấp, này rất bình thường. Hèn nữ sĩ lấy xuống trên mũi kính mắt, lắc đầu nói, đây là thế giới hội đồng bảo an quyết định, có điều, ta nghĩ nên cũng sắp rồi. Những người Sir Crow đã thẩm vấn đi ra, được tình báo để hen nữ sĩ vừa là nghi hoặc lại là cảm thấy kinh hãi, nghi hoặc đang tra hỏi sơ kỳ. Cái kia 10 tên người Sir Crow có thể nói có thể xưng phải biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Người hỏi hắn cái gì, bọn họ phải trả lời cái gì. Kinh hãi, điều này là bởi vì những này người Sir Crow khẩu cung. Jesus Christ mặc kệ là những này người Sir Crow bản thân, cũng hoặc là cái kia cái gọi là thiên ý trụ sở bí mật, đều trực tiếp cùng một người sản sinh liên hệ, S.H.I.E.L.D. tiền nhiệm cục trường. Nick Fury, người Sir Crow là Nick Fury tự mình chiêu mộ tiến vào, còn cái kia thiên ý trụ sở bí mật sở dĩ tồn tại nhưng là chân chính trụ sở bí mật. Một cái chỉ có Nick Fury mới có thể biết, hoặc là có Nick Fury trao quyền quá đặc công mới có thể biết đến trụ sở bí mật. Khá lắm, lúc đó Hội đồng Bảo an năm đại thành viên nghe được phần này khẩu cung thời điểm. Trong nháy mắt mặt đều tái rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.